Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 694, muốn ta nữ nhân. Được, khác lề mề, cái này kiện pháp bảo cho ngươi, liền cho là thù lao, có lẽ bị đám người quái dị ánh mắt nhìn chòng chọc. Để áo đen nam tử có chút đứng ngồi không yên. Xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ nhét vào nữ nhân trong tay. Sau đó kéo lấy ốm ở nữ nhân đi vào cách đó không xa một khối tiểu gò núi sau. Rất nhanh, tại một bộ sột sột soạt soạt thoát y âm thanh bên trong. Vang lên nữ nhân này mỹ diệu nhạc khúc tiếng. Sơn cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lạnh gió thổi qua loạn thạch nham vách tường. Nhỏ bé hạt cát đánh ở trên mặt. Đau nhói bên trong mang theo kỳ diệu xúc cảm. Tất cả mọi người trầm mặc lấy. Nhưng trong trầm mặc giống như ấp ủ lấy cái gì dơ bẩn tâm tư. Lúc này bọn hắn một đám có 28 người. Một người tại đặc thù không gian bên trong chiếm lấy này đôi màu đỏ trong mắt lúc tử vong. Mà một người khác mới vừa rồi bị xà giết chết. Cái này 28 người bên trong. Chỉ có 4 người không có nhận dâm độc chút điểm cảm nhiễm. Cẩm in nam tử, che mặt nữ tử cùng lão giả cùng lãnh nhược khê. Còn lại người bao quát Tần Dương, đều bị nhiễm đến cái này kỳ lạ độc tố. Tần Dương tốt một chút, mặc dù phục dụng khu độc đan không có tác dụng, nhưng bởi vì cửu dương thần công hộ thể, độc tố đã ở một điểm cấp tốc rút ra ngoài. Tin tưởng qua một hồi, thể nội độc tố liền sẽ loại trừ sạch sẽ, chỉ bất quá những người khác liền không có như thế vận khí tốt. Một đôi ánh mắt nóng bỏng tại che mặt nữ nhân cùng đồng nhạc nhạc trên người các nàng không. Ngừng dò xét lấy, mang theo do dự, quyết tâm, hờ hững, dơ bẩn cùng tội ác. Rất nhanh, lại một đôi nam nữ lặng lẽ chạy tới nơi xa nham thạch phía sau. Bắt đầu nguyên thủy nhất vận động, ẩn ẩn truyền đến đùng đùng tiếng cùng thở giọng dịu dàng. Giống như một mồi lửa nhiên tại tâm bên trong. Tần ca ca, đồng nhạc nhạc một mực vuốt ve Tần Dương cánh tay. Ở trước ngực nhẹ nhàng ma sát lấy, một đôi trong vắt con ngươi sóng nước lưu chuyển. Hàm răng đem màu son cánh môi cắn không có một tia huyết sắc. Lại làm trơn động lòng người. Còn bên cạnh lục như xương mặc dù cực ních chế thể bên trong dị trạng. Nhưng thân thể mềm mại lại cùng Tần Dương càng gần. Hiển nhiên, cái này hai nữ hài đã trải qua động tình. Lãnh nhược khê chân mày cau lại. Nhìn kiều diễm muốn tích đồng nhạc nhạc. Có chút bất đắc dĩ đối với Tần Dương nói. Có biện pháp hiểu sao? Tần Dương gật đầu lại lắc đầu nói. Khu độc đan ta đã thử. Không có tác dụng, chỉ dùng ta công pháp giúp các nàng áp chế một chút. Đợi triệt để rời xa mảnh này ổ rắn, các nàng thể nội độc tố sẽ tự động tiêu tán. Vậy ngươi công pháp có thể triệt để ngăn chặn dâm độc sao? Lãnh nhược khê hiếu kỳ nói. Đương nhiên không thể, Tần Dương nói ra, chỉ có thể giúp các nàng áp chế một nửa. Còn lại liền phải kháo các nàng bản thân trèo trống. Nếu như trèo trống không, nhìn nữ hài giống như cười mà không phải cười mặt dung. Tần Dương nhún nhún vai, vậy ta tự tùy lúc kính dâng thân thể của mình. A, ngươi ngược lại là muốn kiếm tiện nghi. Lãnh nhược khê trợn mắt một cái, bất quá lập tức nghi ngờ nói. Tại sao ta không sao? Tần Dương nhìn chòng chọc nàng mi mắt. Phát hiện này sợi hồng quang như trước đang đối phương đáy mắt như ẩn như hiện. Do dự một chút, thuận miệng giải thích nói. Khả năng ngươi là ma tộc người đời sau đi. Ma tộc, lãnh nhược khê tự giễu cười một tiếng. Hai chữ này thật đúng là tổn thương nhân tâm a. Tần Dương nhu nhu bờ môi. Cũng không nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Khóe môi xẹt qua một đạo lạnh lùng độ cung. Đem trường kiếm trong tay chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, xem ra phải chuẩn bị giết người. Cái gì? Nữ hài không hiểu. Lúc này, Một đạo thô kệch thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tiểu tử, một người chiếm lấy nhiều như vậy nữ nhân không quá phù hợp đi. Lãnh Nhược Khê quay đầu nhìn lại, đã thấy trước mặt đi tới bốn cái nam tử, trên mặt mang theo cười dâm đãng, mỗi người ánh mắt đều sáng rực nhìn chòng chọc nàng hoặc là Đồng Nhạc Nhạc các nàng thân thể. Không chút nào che giấu bản thân dục vọng, 28 người bên trong, chỉ có 6 cái nữ tu sĩ, cái kia che mặt tử y nữ tử, các nam nhân là không có can đảm động. Dù sao bên người nàng có một không minh kỳ lão giả tại thủ hộ, nói không chừng chọc giận đối phương mất mạng, mà hai cái nữ tu sĩ đã tìm được hiểu độc nhân, cho nên giờ phút này cũng liền còn lại Đồng Nhạc Nhạc các nàng ba nữ tử. Tại bọn hắn xem ra, mặc dù Tần Dương thực lực vì kim đan kỳ, nhưng là tuyệt không chịu nổi như thế nhiều người liên thủ công kích. Nếu như không giao ra nữ nhân, cùng lắm đem hắn giết lại đoạt. Không biện pháp, vóc người soái, bên người nữ hài tử cũng liền nhiều một điểm. Tần Dương cười nhạt nói, ánh mắt lại loáng ra u lãnh vẻ. Hừ hừ, trong đó một đại hán râu quai nón cười lạnh nói, tiểu huynh đệ, đại gia bây giờ tổng cộng đồng hoạn nạn, hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Ngươi như thế tự tư, để chúng ta những này đồng bạn trái tim băng giá a. Nữ nhân cũng có thể đưa sao? Tần Dương hờ hững, đại hán sững sờ một chút, thản nhiên nói, nếu như ngươi cùng các nàng là quan hệ vợ chồng, chúng ta tự nhiên tuân theo đạo nghĩa sẽ không làm loại kia cường lỗ thê nữ sự tình. Nhưng rất rõ ràng, cái này ba cái nữ hoa cũng chỉ là ngươi nữ sủng mà thôi. Tặng người cũng sẽ không tính toán cái gì. Bên cạnh một cái giữ lấy công dương dâu ria lão giả, ánh mắt tại Đồng Nhạc Nhạc nở nang linh lung trên thân thể mềm mại hiện lên, cười hắc hắc nói, huynh đệ, tất cả mọi người là tu đạo nhân sĩ, không cần thiết coi trọng cái gì trinh tiết. Hiện tại rất nhiều nữ tu sĩ không phải cũng nuôi nhốt 7-8 cái nam sủng bốn phía rêu rao sao? Luyện đạo người, không cần nhận truyền thống ước thúc, nhường người cái này ba cái nữ nhân buông ra điểm cũng không sự tình. Một mặt vẻ nho nhã nam tử, xuất ra một cái hồ lô ngọc, hai tay dâng lên, khẽ cười nói, huynh đài, hồ lô ngọc này chính là ta ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo bối. Ngươi cũng không mất mát gì, tại hạ trên người chịu độc rắn. Chỉ cần ngươi bên người nữ nhân giúp tại hạ trốn thoát thể bên trong chi độc là được. Đến thời điểm tại hạ tất nhiên sẽ đem nữ nhân trả về cho ngươi. Sẽ không đoạt người chỗ yêu. Đúng vậy, a tiểu tử. Chúng ta cũng chỉ là giải độc mà thôi. Lại không phải nói nhất định phải chơi ngươi nữ nhân. Một hồi đại gia hòa mà còn muốn đi U Minh Cung. Nếu như chúng ta bởi vì độc rắn mà mất mạng hoặc là bị thương nặng, đến thời điểm không có chúng ta trợ giúp, một mình ngươi có thể đến U Minh Cung sao? Nhanh để ngươi nữ nhân cho các huynh đệ hiểu giải độc. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các nàng thụ thương. Sau này ngươi nếu có cái gì khó khăn, cứ việc tìm chúng ta. Đại hán râu quai nón trầm giọng nói ra. Nghe lấy những người này vũ nhục chi ngữ, Tần Dương cầm lấy chuôi kiếm kiết mấy phần. Hắn một chút tu sĩ, thờ ơ lạnh nhạt, đã không có đi lên khuyên can, cũng không có gia nhập này bốn người bên trong đến đoạt nữ nhân. Có lẽ bọn hắn tại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Tần Dương là thỏa hiệp, vẫn là phản kháng. Cách đó không xa, Cẩm Y nam tử nhíu mày, khe khẽ thở dài, nhân tính a. Này che mặt tử y nữ nhân thì là đạm mạc nhìn chòng chọc Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tần Dương cùng tam nữ bị cô lập, một màn này bao nhiêu có chút buồn cười cùng châm chọc. Trước đó bọn hắn còn trợ giúp lẫn nhau cộng đồng chống lại yêu thú, giờ khắc này lại tương hỗ là cừu nhân, phóng xuất ra nhân tính liệt căn. Vì tư lợi, muốn ta nữ nhân, có thể a? Tần Dương thản nhiên nói, Cánh tay hắn quơ tới đồng nhạc nhạc đầu gối, đem nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm, đi đến này đại hán râu quai nón trước mặt, cười nhạt nói, cầm đi đi, thì nhìn ngươi có dám muốn hay không. Tần Dương trên mặt mang theo nồng đậm cười dung, chỉ là cái này cười dung, nhìn để cho người ta thận đến hoảng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.